giọng nói vừa thản nhiên lại vừa vô tình, thờ ơ chẳng khác nào như nói với một người qua đường, không mảy may có chút quan hệ nào với mình. Hình Hạo Xuyên thấy cô bình tĩnh như thế, ngược lại không biết nên nói gì cho phải. Nếu cô cự tuyệt thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên, nhưng chính thái độ thờ ơ này lại đả thương người khác vô cùng. Tô Lưu Cảnh thấy anh không đáp, thẳng thừng đứng dậy, thản nhiên nói. Đã như vậy, Hình tiên sinh thứ cho tôi không thể theo cùng. Tư thái của cô lúc nói câu này chẳng khác nào tuyết liên tuyệt mỹ trên núi cao, óng ánh trong suốt, đẹp đẽ như tuyết nhưng cũng cực kỳ lạnh lẽo, cao ngạo không thể chạm vào. Hình Hạo Xuyên thực sự không phản bác được, một Tô Lưu Cảnh như thế này không chỉ là bách độc bất xâm, mà càng thêm đao kiếm khắp người. Đợi Hình Hạo Xuyên rời khỏi đó, thần kinh vẫn luôn căng như dây đàn của Tô Lưu Cảnh rốt cục mới chùng xuống, cả người mệt mỏi kiệt sức ngả lên trên ghế sofa. Cô cứ cho rằng mình có thể làm được, có thể bách độc bất xâm, nhưng trên thực tế, đối mặt với người đàn ông vẫn chiếm cứ ác mộng nhiều năm của cô này, vẫn không cách nào lập tức phân rõ giới hạn được. Tô Lưu Cảnh, mãi cũng quá non nớt rồi. Không sao, không sao, một ngày nào đó, cô nhất định sẽ báo được mối thù này. Mới vừa rồi Tổng Giám Đốc Hình tới đây sao? Tô Lưu Cảnh mở mắt ra nhìn Phong Trác Nhiên vừa đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, lặng lặng ngẫm nghĩ một lát rồi tùy tiện nói. Góc truyện audio.com Phòng thiếu chúng ta giao dịch đi, cách chương.